Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 152, từng trải. Vu Kim Phi thề, hắn đời này đều chưa từng gặp qua thật, bởi vì nhà bọn họ tiền mà bắt cóc hắn. Loại sự tình này chỉ phát sinh tại trên thân người khác, lại xưa nay sẽ không phát sinh ở bọn họ Vu gia trên thân người. Hắn khi còn bé thậm chí còn nhiều lần tưởng tượng lấy có người có thể đến nhà bọn hắn bắt cóc hắn, hỏi hắn cha muốn một số tiền lớn. Đáng tiếc, cái này ảo tưởng tại hắn sau khi lớn lên liền không còn xuất hiện. Đại khái, trước mắt thế mà thật đúng là có, bởi vì nhà bọn họ tiền đến bắt cóc hắn. Chính là đi mấy người này thực lực không quá được a. Tiền này còn không có muốn tới tay đâu. Chính mình trước chúng chiêu. Thế là ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Vu Kim Phi đem bọn cướp trên người chúng dược hiệu từng cái mở ra. Công tác tổ tất cả mọi người, ta dựa vào, chúng ta nói cho ngươi là để ngươi cảnh giác một chút. Ngươi làm sao còn bắt đầu cho bọn họ tiếp xúc dược hiệu? Tại đại thiếu gia, ngươi cái này thao tác không được a. Mau dừng tay. Ta dựa vào, thế mà thật mở ra, sớm biết liền không nói cho ngài bọn họ là vì tiền bắt cóc ngài. Làm sao bây giờ a? Ngã Phật, khán giả ngược lại là hoàn toàn không có phát giác có chỗ nào không đúng. Chỉ cho là Vu Kim Phi cảm thấy những công việc kia nhân viên không cẩn thận động hắn đan dược. Vẫn luôn tiếp tục như vậy không tốt lắm. Bất quá cũng có một chút thanh âm nói những cái kia nhóm diễn có chút tiện tay. Không có chuyện làm cái gì muốn đi đụng Vu Kim Phi đan dược. Thế mà còn mở ra. Đây cũng quá vô lễ. Đối với Đại Trân Châu bị bán đi sự tình, ngược lại là không có mấy người có phê bình kín đáo. Khả năng cảm thấy cái đồ chơi này đối Vu Kim Phi tới nói thật là cái rác rưởi. Cũng có thể là tiết mục tổ an bài. Còn lại cũng chỉ có ha ha ha ha ha. Thật sự là Vân Phi Dương biểu tình quá đùa. Vân Phi Dương bốn người lúc này đối với Vu Kim Phi trước kia hoàn toàn lo lắng không nổi. Bọn họ xem như đã nhìn ra. Mấy người kia hoàn toàn không tạo thành cái uy hiếp gì. Trước mắt bọn họ ngược lại là phát hiện tương đối có ý tứ địa phương. Một cái kỳ quái sơn động, huyễn trận bài trừ về sau, không có bọn họ trong tưởng tượng thần bí gì cung điện hoặc là di tích, lại hoặc là có cái gì cạm bẫy, cũng chỉ là từng cái phổ phổ thông thông sơn động. Muốn nói cái sơn động này chỗ nào không phổ thông, khả năng chính là bên trong sơn động này có một cái nho nhỏ lông xù tiểu gia hỏa, không phải cái gì dã thú hung mãnh, cũng không phải cái gì cường đại tu sĩ. Bất quá cái sơn động này nhìn xác thực như là nhân tạo. Thẩm Yên Nhiên nhất mã đương tiên xông vào, trực tiếp hóa thân thành một đạo hắc vụ, lục soát toàn bộ sơn động sau, hóa thành nhân hình, vẫy vẫy tay làm cho tất cả mọi người đi vào. Hẳn là rất an toàn. Cho dù Thẩm Yên Nhiên nói như vậy, mấy người cũng không có thật buông lỏng cảnh giác. Sơn động xây dựng rất đơn giản, cũng không có 9 quẹo 18 rẽ, ngoại trừ diện tích lớn một chút, bên trong trống không điểm, còn lại thật đúng là không có cái gì. Bên cạnh nhất kết nối một cái tiểu trong sơn động có một cái nho nhỏ đài cao. Trên đài cao đặt vào mềm mại cỏ cùng không biết tên động vật lông vũ. Trong lúc này, ổ lấy một cái đáng yêu lông nhung tiểu gia hỏa, nho nhỏ cũng liền một cái lớn cỡ bàn tay, viên viên, so hồi phi dạng con thỏ còn béo, màu xám trắng lông tơ nhìn liền rất tốt sờ, toàn bộ một mao cầu. Bọn họ sau khi đi vào, kia mao cầu cũng không sợ, ngược lại hết sức bình tĩnh nhìn bọn họ, tựa hồ đang chờ bọn họ bày đồ cúng, vẻ mặt này có điểm muốn ăn đòn, nhưng cũng có thể được ra rất nhiều tin tức. Bên trong hang núi này, chỉ như vậy một cái, không biết tên tiểu gia hỏa. Vân Phi Dương hiếu kỳ tiến đến mao cầu bên người, cái mũi khoảng cách mau cầu cũng liền 10 cm. Thở ra khí thể làm mau cầu mau mau có chút bay. Các ngươi có ai gặp qua cái vật nhỏ này sao? Này chủng tộc gì? Cảm nhận được tiểu gia hỏa không có bất kỳ cái gì công kích ý tứ. Vân Phi Dương trực tiếp vào tay sờ lên lưng của nó. Tiểu mau cầu dễ chịu ngước cổ lên còn cọ cọ lòng bàn tay của hắn. Vân Phi Dương có chút hơi nhíu mày lại. Còn rất thân cận người. Phúc Bồn Tử lại gần quan sát một chút mau cầu. Khả năng trên người uy áp có chút lợi hại. Mau cầu nhịn không được có chút xù lông. Trở nên càng lông xù. Dùng sức hướng Vân Phi Dương bên kia chen lấn chen. Phúc Bồn Tử trên mặt mang lên một tia thất lạc. Xem ra nó không phải rất thích ta. Ngoạc kép. Cho dù ai bị dùng xem nguyên liệu nấu ăn ánh mắt nhìn chằm chằm. Đều sẽ không thích. Phúc Bồn Tử sờ lên cái cằm. Tiểu gia hỏa này chủng tộc. Ta chưa từng thấy qua. Bất quá đây cũng không phải là cái gì đại sự. Tu chân giới cách mỗi mấy trăm năm không ra mấy cái biến dị thú là không thể nào. Tuy rằng cái này biến dị thú khí tức có chút kỳ quái. Nhưng đúng là cái biến dị thú. Biến dị nguyên nhân có rất nhiều. Mặc kệ tốt xấu, chỉ cần biến dị, đó chính là biến dị thú. Bây giờ đỉnh cấp môn phái thủ hộ thú bên trong, mấy vị đều là biến dị thú. Chẳng hạn như Tuyết Lý Tông vị kia, lại chẳng hạn như Nguyệt Hoa môn vị kia. Nhưng là làm ta cảm giác kỳ quái chính là, tiểu gia hỏa này rất rõ ràng là bị nuôi nhốt đứng lên. Không giống như là hoang dại. Xem ra này sơn động chủ nhân ra ngoài đi săn thú. Đại khái là đi săn đi. Có phải hay không là bị vứt bỏ? Vân Phi Dương sờ lên mau cầu bụng nhỏ. Này bụng có điểm xẹp. Ngoạc kép. Cũng không phải là không có khả năng này. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên có thanh âm vang lên. Lão đại làm gì đi? Đều rời đi đã mấy ngày. Người ngốc à. Lão đại không phải nói nha. Thiên Không Chi Thành có kỳ quặc, đương nhiên là đi điều tra Thiên Không Chi Thành tin tức. Thế nhưng là, trước đó đều không thành công. Lần này, phi phi phi, ngươi nói mò gì, đây chính là lão đại. Làm sao có thể xảy ra chuyện? Nha, ngữ khí thất lạc, nhanh đi cho chúng ta thánh thú ăn. Hôm nay không biết chuyện ra sao, đi săn độ khó tăng lên không ít. Chúng ta nhân thủ lại tại Thiên Không Chi Thành tổn thất một đống. Ai, cái này đi, Vân Phi Dương mấy người liếc nhau, đưa trong tay mau cầu để lại trên đài cao. Ẩn nặc đứng lên, những người kia xem ra chính là cái sơn động này chủ nhân. Thế nhưng là làm sao lại liên lụy đến Thiên Không Chi Thành? Màn hình, Thiên Không Chi Thành, có ý tứ gì? Bọn họ muốn đối Thiên Không Chi Thành làm gì? Ha ha ha ha ha. Thiên Không Chi Thành thành chủ nhóm ngay tại nhà các ngươi a tương đương, lại nói cái sơn động này cảm giác như là cái gì tổ chức bí mật căn cứ. Vẫn là cái loại này phi pháp tổ chức. Trước mặt, ta đồng ý, vẫn là cái loại người này số vượt qua 10 người tổ chức. Chỉ là vừa rồi tiếng bước chân liền trí, ít 4 người. Tự tiện vòng là không đúng. Tốt xấu báo cáo chuẩn bị một tiếng nha. Cũng không phải không cho. Lại nói cái kia mau cầu rốt cuộc là thứ gì. Cư nhiên là bọn họ thánh thú. Thánh thú danh tự này thật đúng là cao đại thượng. Đoán chừng liền cùng môn phái thủ hộ thú một cái tính chất. Vậy cái này thánh thú có cái gì năng? Lực, rất hiếu kỳ, nhìn rất mềm rất tốt sờ. Đại khái sờ soạng về sau sẽ rất chữa trị. Ta càng muốn biết những người này thăm dò Thiên Không Chi Thành rốt cuộc là muốn làm gì. Là một Thiên Không Chi Thành kẻ yêu thích tới nói. Không nghĩ có người đi quấy rối. Không biết vì cái gì. Ta có loại sẽ phải từng trải trực giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.